Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657 thù. Ở một chúng kính nể thêm sợ hãi trong ánh mắt trở lại Hôi Tinh Vực. Lại đang xem hiếm lạ giống nhau trong tầm mắt đi lên trời cao. Phất Y ẩn nấp ở đám mây chỗ sâu trong. Thầm nghĩ Tứ Đại Các Vì giúp nàng nổi danh thật đúng là tận hết sức lực, chuyện này truyền bá tốc độ xa xa mau qua bình thường nghe đồn. Biết việc này người vốn là sẽ không quá nhiều. Có một bộ phận vẫn là tím tinh thành những cái đó bị thu mua nguyên anh chân nhân. Một khác bộ phận có thể là ngẫu nhiên trải qua. Ẩn đang âm thầm cầm quan vọng thái độ chân nhân. Vứt bỏ một ít không thích nghị luận tu sĩ. Sẽ khắp nơi tuyên dương liền càng thiếu nếu là không có Tứ Đại Các người đang âm thầm kích động ra. Tốc. Nàng cùng Lộ Lăng Phong còn phải lại quá mấy tháng mới có thể ven đường chịu đựng rất nhiều chú mục. Lễ, này đó hư danh bản thân đối Phất Y tới nói không có gì ý nghĩa. Nhưng hư danh sẽ mang đến rất nhiều tiện lợi. Để cho nàng để ý, vẫn là có thể ở ngày sau ngăn cản càng nhiều tu sĩ đi vào Lệ Tiêu trận doanh, hiện tại ngay cả điều. Đầu óc đều tưởng được đến, toàn dựa uy hiếp đe dọa vô dụng. Đến dựa mỹ danh cùng tài nguyên hấp dẫn mới có thể được đến thiệt tình thực lòng đầu nhập vào. Nàng lấy không ra tài nguyên tới tạp đến người hoa cả mắt. Chỉ có thể dựa uy vọng cùng thanh danh trước dẫn người chú ý. Tưởng lời nói mới có thể bị người nghe được, chỉ có cường giả sẽ bị sùng bái. Bị tín nhiệm, nàng nếu không trước chứng minh chính mình đáng giá. Người khác dựa vào cái gì bất cứ giá nào tánh mạng đi cùng một cái, giúp người làm niềm vui yêu tổ. Là địch đi vào vân gian thành trà phường. Dương chân nhân trước một bước từ hậu viện đi ra. Trên mặt còn có thương tích sau tái nhợt. Không biết là bị cái gì pháp thuật bỏng rát. Gương mặt còn để lại một khối tạm thời không có khép lại vết sẹo. Cuối cùng đã trở lại. Nghe Quảng Văn các người ta nói các ngươi thủ tọa đem ngươi cuốn đi. Mặt sau náo nhiệt bỏ lỡ đi. Là, mới từ thấm tâm vực trở về. Phất Y gật gật đầu. Vội vàng thỉnh nàng nói sau lại rốt cuộc thế nào. Bắt sống mấy người, trừ ra Vô Âm đạo hữu giết người nọ. Thâm không tổng cộng chỉ còn lại 15 người. Tất cả đều thành công bắt được. Vẫn là dựa theo lão quy củ đưa đi Quảng Văn Các. Tam đại các phái hai gã chân nhân tiến đến bàng thính. Hiện tại bọn họ hẳn là ở Vĩnh Trú Thành Trung. Cụ thể tình huống còn chưa biết đâu. Dương chân nhân nói xong hứng thú chí bừng bừng mà giảng thuật. Khởi trận chiến ấy. Làm Nhàn Vân Các Trung hiếm thấy hỉ chiến tu sĩ. Nàng đem mỗi người mỗi nói chiêu số đều nhớ rõ rõ ràng. Để dư vị Tứ Đại Các tổng cộng đi 16 người. Quảng Văn Các thủ tọa trước tiên đi rồi. Không tính ở bên trong. Còn lại nguyên bản là một chọi một. Nhưng giao thủ sau phát hiện những cái đó quản lý giả đều mệt không khám ngôn. Hẳn là bị các ngươi hai người đánh đến tâm vô chiến ý, có Minh Tố Ngọc cùng vài tên lấy thực lực. Xưng trưởng lão ra tay, nguyên bản liền phải đến cùng hỗn chiến ở ngắn ngủn một nén nhang liền kết thúc. Này vẫn là bởi vì đại gia muốn bắt sống bọn họ. Nếu không còn có thể càng thêm nhanh chóng, ta này thương chỉ do xui xẻo. Cái kia họ Mục Nguyên là tính toán vận dụng truyền tống phù đào tẩu. Ta cùng Hà đạo hữu hiểu lầm hắn muốn tiếp tục ra tay. Một tả một hữu công đi lên ngăn cản bùa chú. Kết quả, bùa chú phản phệ thương. Phất Y có chút vô ngữ. Bực này xác suất cực tiểu sự đều gặp gỡ. Xác thật còn tính xui xẻo. Cao dài bùa chú ở kích phát đến trên đường khi bị người đánh gãy. Sẽ sinh ra một cổ lẫn nhau mâu thuẫn lực lượng. Có chút bùa chú có thể xảo diệu mà tự cháy tự hủy. Có chút lại sẽ bộc phát ra không giống bình thường lực công kích, đúng vậy. Kia họ Mục so với ta còn xui xẻo. Bị bùa chú chi lực oanh một trận. Ta cùng Hà đạo hữu lại còn chưa dừng thế công. Thiếu chút nữa đem hắn Nguyên Anh đánh nát. Dương chân nhân chính là ở chỗ này bị chút thương. Hơn nữa hỗn chiến chung khó tránh khỏi bị các lộ dư uy đánh trúng. Nhìn qua mới có chút thảm hề hề, thấy nàng không có trở ngại. Lại nghe nói Tứ Đại Các không một cái chịu chính thức thương. Phất Y hoàn toàn yên tâm. Đến nỗi Dương chân nhân theo như lời. tứ đại các đêm này chiến công lao toàn bộ tính nói nàng cùng Lộ Lăng Phong trên người. Nàng chỉ báo lấy cười. Trong lòng nghĩ cái này nhưng xem như có thể chính đại quang minh đi đấu giá hội tuyển bảo vật ta. Đi tìm thương có nhớ. Ngươi về trước các trung dưỡng một trận đi. Nơi này có ta trấn thủ. Sẽ không có chuyện gì. Dương Chân Nhân nghe vậy gật gật đầu. Chiều nàng cũng vừa chắp tay. Nói một tiếng có rảnh lại tự liền xoay người rời đi. Vân gian trà phường trung từ trước đến nay là không có nguyên anh tu sĩ trấn thủ. Chỉ là lần này vừa mới ném đi tím tinh thành chợ đen. Nhiều ít yêu cầu phòng bị một chút, bất quá Phất Y cảm thấy đã chịu phản kích khả năng tính rất nhỏ. Tím tinh thành chợ đen liền tính còn có dư nghiệt cũng sẽ không nhiều. Nhiều lắm 3-5 cái. Nơi nào tới dũng khí đến tứ đại các địa bàn dương oai, đến nỗi cùng tím tinh thành từng có lui tới. Chợ đen, cũng sẽ không bởi vì một cái sẽ diệt tiểu thế lực khiêu khích tứ đại các. Chợ đen cùng tứ đại các đều có ăn ý. Tốt nhất là lẫn nhau không trêu chọc, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu là thật nháo lên, Tam Thiên vực lại là một hồi đại loạn. Tại đây trong năm thật sự không cần thiết, Phất Y đi vào thương có nhớ chế trà tiểu viện ngoại. Thấy hắn đã đứng ở cửa một trương khẩn trương mà nghênh đón. Xua xua tay làm hắn không cần đa lễ. Thần thức vừa động thuận thế liền đem ngủ mỹ nhân lưu phục từ linh quang không gian ném ra. Tới, tỉnh tỉnh đi. Còn trang cái gì trang? Diễn thật đúng là nhiều. Phất Y ngồi vào trong viện trên bàn đá. Hướng thương có nhớ muốn một phần âm dương trà. Tuy nói là tam giai. Nhưng nàng suýt uống khi vẫn có thể cảm giác được đan điền song ngư bị kỳ lạ linh tức tẩm bổ, lưu. Phục liền ở nàng uống trà đương khẩu từ từ chuyển tỉnh. Rõ ràng biết chính mình bị chọc phá. Cũng biết không cần phải lại diễn đi xuống. Nhưng vì giảm bớt một chút xấu hổ, hắn vẫn làm ra một bộ mê mang khó hiểu bộ dáng khắp nơi nhìn nhìn. Ngược lại kinh ngạc mà hô, thương đạo hữu, nơi này là bội phục, thật sự là bội phục. Phất Y tấm tắc tán thưởng, người này ra mặt dày trình độ so với nàng cũng không kém. Là ngươi thành thật công đạo, vẫn là chịu trong chốc lát tra tấn lại khóc thổ lộ. Lưu phục một bộ rối rắm vô cùng bộ dáng. Nhìn chằm chằm mặt đất thở dài phát sầu. Phất Y không nóng nảy. Thương có nhớ cũng không vội. Yên lặng đứng ở nàng phía sau không xem cho chính mình thêm diễn lưu phục ở trầm mặc chung chờ đợi. Sau một lúc, lưu phục biết chính mình chạy không thoát. Các trưởng bối hơn phân nửa cũng bị bắt. Hắn không nói còn muốn chịu hình. Hà tất cho chính mình tìm khổ ăn. Chân nhân hỏi đi. Hắn ngữ khí trầm thấp xuống dưới. Giả dối khiêm tốn cùng sợ hãi biểu tình giây lát lướt qua. Thay thế chính là một loại vô tình vô cảm lạnh nhạt, đây mới là lưu phục gương mặt thật. Hắn căn bản là không có sợ hãi tâm. Đối sinh tử tựa hồ sớm cũng xem phai nhạt. Chỉ là vì thế thế đại đại truyền xuống tới chấp niệm tồn tại mà thôi, thương có nhớ. Ngươi hỏi, nghe được Phất Y phân phó. Thương có nhớ gật gật đầu cảm tạ nàng. Xoay người đối với lưu phục hỏi ra nhất muốn hỏi một vấn đề. Thương gia diệt tộc có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Đúng vậy, vì sao hạ này tàn nhẫn tay? Sau lưng là ai ở giúp ngươi? Là gia tộc của ta. Vì kiếp vân cây trà, thương có nhớ đối này đã có nhất định chuẩn bị. Nghe tới hắn khẳng định trả lời khi. Vẫn là nhịn không được bi từ tâm tới. Trong nhà cũng không kiếp vân cây trà. Ngươi lại không phải không hiểu được. Huống hồ cho dù có. Các ngươi cướp đoạt đó là. Vì sao phải diệt sát ta cả nhà? Lưu phục mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Thương gia từng biết được thế gian vạn sự. Lại đem ta một chỉnh tộc oan khuất chôn giấu đang âm thầm. Không cho người biết được. Chẳng lẽ tộc của ta tiền bối nên bị chết không minh bạch? Ngoặc kép. Hết chương.